Lược Thiên Ký, chương 431, thập tiệt cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 464, thập tiệt cuộc. Làm người muốn thành thực. Phương Hành lúc này cũng rất thành thực thừa nhận, mình quả thật là chui vào người trong bẫy đến rồi. Tuy nhiên sớm cũng cảm giác được cái kia mặt gương đồng khác thường, chính mình thông qua phía trước chư cửa khẩu cũng thoải mái có chút quá mức, trong nội tâm đã có cảnh giác, đã làm xong ứng phó ngoài ý muốn chuẩn bị, nhưng hắn y nguyên không nghĩ tới, cái này thông thiên cổ lộ thứ 8 đóng lại, vậy mà sẽ có một cái công việc mấy ngàn năm lão quái vật tồn tại. Hận Thiên lão tổ a, cái này tại quy khư bên trong cũng đã trở thành trong truyền thuyết lão ngoan đồng gia hỏa, vậy mà sẽ ở thứ 8 đóng chờ đợi mình. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên đầy bụng nỗi băn khoăn, nhưng hắn vẫn không có chút nào tìm tòi nghiên cứu căn do ý nghĩ, tranh thủ thời gian thoát thân mới là thật. Lúc này thời điểm hắn đem toàn bộ sức mạnh hậu đều đem ra thoát thân, tốc độ rồi tăng lên tới cực hạn. Nhưng chút bất chi bất giác, hắn chung quanh cảnh tượng rồi thay đổi, một mảnh kia bao la mờ mịt màu đen đại địa, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chung quanh lại im ắng hiện lên vô số hoặc vô ích hoặc đen sườn núi nhỏ, tuy là sườn núi nhỏ, rồi lại giống như thông thiên cao phong bình thường, ngăn cản đường đi của hắn, lên trời không đường, nhập mà vô năng, hắn bị nhốt tại một phương ngăn cách thiên địa bên trong, đã trở thành trong đó một con cờ. Bàn cờ một chỗ khác, ngồi xếp bằng khô lâu Hận Thiên lão tổ, hắn lúc này rồi nhặt lên cái kia mặt gương đồng, cái này gương đồng bị Phương Hành dùng đem hết toàn lực bổ một kiếm, mặt kính đã bị chảm liệt, bên trong linh quang cũng sói mòn không sai biệt lắm, nhưng Hận Thiên lão tổ hiển nhiên không thế nào để ý, tùy tiện nhặt một tia linh quang, dẫn vào chính mình thức hải, liền thông qua nó hiểu được rất nhiều chuyện cũ. Thì ra là thế, lại là cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa. Hận Thiên lão tổ cợt nhà khẽ thở dài một tiếng, cũng không có gì nộ khí, hắn lúc này hình như cả tức giận khí lực cũng không có. Năm đó lão phu bị nhốt thứ 8 trận, chỉ biến hóa ra một cỗ phân thân dẫn theo gương đồng ly khai. Vốn muốn đưa tới sông cửa người, lại không nghĩ rằng, Lữ Phụng Thiên cái thằng kia một lòng muốn đem lão phu trở thành hắn tọa hóa trước chạm lại cuối cùng một cái ma đầu, tế luyện hắn Phụng Thiên pháp kiếm, kết quả chạm bị thương lão phu cái kia một cỗ phân thân. Lão phu phân thân vì gương đồng không rơi nhập hắn cầm, chỉ có thể bằng sau lực lượng mình phong ấn. Đáng thương a, cố gắng kế hoạch, một cái biến số, liền bảo lão phu lúc này mà khô trông mấy ngàn năm. Ta năm đó cố ý muốn thu hoạch thái thượng đạo thống bí tàng, không tiếc chân thân lâm vào thứ 8 đóng. Chỉ dùng một cỗ phân thân thoát đi, bố trí xuống cái này thoạt nhìn hoàn mỹ cục, lại không nghĩ rằng, ngược lại suýt nữa chết héo chính mình, cái này có thể lúc đó chẳng phải mua dây buộc mình. Hận Thiên lão tổ thì thào tự nói. Giống như khóc giống như cười. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía này dù là vây ở trong bàn cờ, vẫn đang tại không điên chạy Phương Hành, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cũng may, mấy ngàn năm giữ gìn, rốt cuộc đã tới một đường sinh cơ, không gì hơn cái này đại cục. Đưa tới cũng chỉ là vậy người trúc cơ tiểu quỷ, lão phu ngược lại là thật không ngờ, chẳng lẽ lại hiện tại quy khư người cũng như này bất tranh khí. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tiểu tử này nội tình cũng không phải sai, thu thập hợp một chút đi. Nói xong những lời này lúc, hắn thở vào một khẩu yếu ớt khí tức, xúc động cuộc huyền cơ. Oanh, tại Phương Hành bỏ chạy phía trước, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một miếng to lớn quân cờ. Cái này cuồng bạo lực đạo, nhất thời đưa hắn chấn hướng về sau bay tới. Thân hình tại bàn cờ bên trên trượt ra vài chục trượng xa, tả hữu xem thời gian. Bất ngờ chứng kiến cái kia khô gầy như xương Hận Thiên ông trời tổ, đang cách mình chỉ có 2-3 trượng địa phương, ánh mắt chính có chút hăng hái đánh giá chính mình, thỏa mãn gật đầu. Tiểu quỷ, trốn không thoát đâu. Hận Thiên lão tổ nhẹ giọng cười nói. Đây là Thái Thượng Đạo Cung bố trí xuống thứ 8 trận, tham chiếu tam thập tam thiên bừa bãi thế, diễn biến thiên địa tuyệt cảnh, bày ra cái này thập tuyệt cuộc, không thể phá, không thể giữ, không còn có thể rơi, dùng lão phu tu vi, đều bị vây ở này trong trận, mấy ngàn năm chưa từng thoát khốn, thậm chí cả hy vọng chạy thoát đều buông tha cho, ngươi cái này chính là trúc cơ tu vi, lại làm sao có thể chạy thoát được. Phương Hành mặt không biểu tình, xoay người ngồi xuống trên mặt đất, ánh mắt sắc bén mọi nơi quét mấy lần. Này, lão vương bát đản, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ta nói. Hắn đột nhiên như là hoàn toàn không sợ, cùng cái đầu đường bên trên vô lại cũng giống như, đỉnh đạc mà hỏi. Ngươi không sợ ta, Hận Thiên lão tổ đều hình như có chút ngoài ý muốn, chần chờ mở miệng hỏi. Phương Hành lấy ra hồ lô đến uống rượu, nói. Ngươi nếu chịu thả ta đi, đừng nói sợ ngươi, bảo ngươi tổ tông đều được, nhưng ngươi chịu không? Thú vị, Hận Thiên lão tổ nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Chỉ bằng những lời này, nếu là nơi đây nhiều một đường sinh cơ, ta đều sẽ bỏ qua ngươi rồi. Phương Hành chi lăng nổi lên lỗ tai, nói. Một đường sinh cơ, có ý tứ gì à? Hận Thiên lão tổ liếc thấy đã minh bạch Phương Hành là muốn bộ lời của mình hậu, đoán chừng tiểu quỷ này thẳng đến lúc này trong đầu cũng còn là một mảnh bột nhão, vốn có thể không nói, nhưng đến một lần hắn cũng mấy ngàn năm chưa thấy qua người bên ngoài, thứ hai hắn nghĩ việc cần phải làm, cũng là cần Phương Hành càng tuyệt vọng càng hảo, liền cợt nhả ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nói đúng là, này cục chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Lão phu năm đó dùng vô địch tu vi, xông vào cái này thái thượng đạo cung, cả phá bảy đóng, thế như trẻ tre, lại không nghĩ tới, vậy mà hội bị chiếm đóng tại đây thứ 8 đóng cuộc ở trong, mưu tính 9981 ngày, phá không mở này cục, muốn thoát thân, cũng đã bị ván này đánh cờ vây khốn, rơi vào đường cùng, đành phải biến hóa ra một đám phân thân, chấp gương đồng rời đi, tìm kiếm truyền thừa người chi nhân đến thay ta thấp ván này gặp kỳ ngộ. Ngươi để cho ta thay ngươi đánh cờ. Ta không biết a, chỉ biết nhấc lên bàn cờ. Phương Hành ngẩn ngơ, mặc dù nói mà nói có chút vô lại, nhưng là lời nói thật. Hận Thiên lão tổ ha ha nở nụ cười, vừa muốn nói sau, lại đột nhiên cợt nhả ho nhẹ một tiếng, khí tức phi tốc hạ thấp. Ồ, lão nhân này muốn chết rồi thì. Phương Hành con mắt nhất thời sáng ngời, bởi vì lúc này Hận Thiên lão tổ cực kỳ giống muốn dầu hết đèn tắt lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiển nhiên hắn vận khí không hảo đến loại trình độ này, sinh cơ nhanh chóng héo rũ Hận Thiên lão tổ, hình như sớm đã thành thói quen chính mình cái dạng này, lại dùng cuối cùng khí lực, đột nhiên hít một hơi, cái này một hơi, lại thẳng như cự kình hấp nước, vậy mà theo phía sau hắn xa xôi trong hư không, đưa tới một đám lôi quang, tựa như một đạo tinh tế du xà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hồ! Đã có cái này một tia lôi quang, Hận Thiên lão tổ lại trong lúc đó trở nên tinh thần chút ít, sinh cơ cũng lớn mạnh sơ qua. Ồ, đây là bảo bối gì? Lão đầu, phân ta một tia hậu được hay không được? Phương Hành con mắt đều sáng, nhìn ra cái này sợi lôi quang thần dị. Ha ha, tiểu quỷ đầu, ngươi ánh mắt không tệ, đây là tạo hóa lôi trì trong một đám khí cơ, như không phải lão phu tu luyện than thở du hư quyết có thể trợ giúp ta theo thứ 9 đóng đưa tới chỗ đó khí cơ duy trì sinh cơ, ta 2000 năm trước liền khô chết ở chỗ này. Ai, động tâm sao? Lão phu cũng động tâm, đây chính là tạo hóa lôi trì, nếu là có thể đủ nuốt bên trên một khẩu, lão phu thậm chí có khả năng siêu thoát hồng trần. Ai, hết lần này tới lần khác bị nhốt tại đây, mấy ngàn năm nay, biết rõ nó gần trong gang tấc lại không có cơ hội tiếp cận. Hận Thiên lão tổ hốc mắt ở bên trong có u hỏa chớp động, lại là ảo não lại là cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Tạo hóa lôi trì, mà ngay cả Phương Hành đều nghe con mắt tỏa sáng. Hắn thật đúng là không biết cái này tạo hóa lôi trì là cái gì, nhưng nghe xong danh tự gần là đồ tốt a, Hận Thiên lão tổ hình như cũng đoán được Phương Hành không biết tạo hóa lôi trì chi tiết, liền nhẹ nhàng cười cười, giải thích nói. Cái này tạo hóa lôi trì, chính là Thái Thượng Đạo Cung ba đại tạo hóa một trong, năm đó Thái Thượng Đạo Thống bị thiên lôi tiêu diệt, nhưng hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, đạo thiên lôi này hủy diệt Thái Thượng Đạo Thống trong tất cả sinh cơ, lại hết lần này tới lần khác tại Thái Thượng Đạo Thống bên trong, lưu lại một vũng ẩn chứa sinh cơ lôi trì đi ra. Như thế đạt được, Phương Hành vô ý thức liền bật thốt lên hỏi lên. Hận Thiên lão tổ hình như cũng hiểu được tiểu quỷ này sắp chết đến nơi, lại còn có tâm tư quan tâm Thái Thượng Đạo Thống tạo hóa thu hoạch phương pháp, hết sức thú vị, liền lại nhẫn nại tính tình nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, cái này tạo hóa vốn là lưu cho Thái Thượng Di Đồ, chỉ cần từ nơi này cuộc thoát thân, sau đó phá thứ 9 đóng, liền có thể chứng kiến cái kia tạo hóa lôi trì, thậm chí còn có những thứ khác hai đại tạo hóa. Lại là cuộc, Phương Hành hình như có chút thất lạc, trầm tư sau nửa ngày, nói. Ta không hội đánh cờ, ngươi bắt ta cũng vô dụng a, ha ha, không cần ngươi hiểu đánh cờ. Hận Thiên lão tổ càng phát giác có thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười, nói khẽ. Lão phu lúc ấy tìm hiểu 9981 ngày, chưa nghĩ ra phá giải này cục phương pháp, nhưng lại nghĩ ra một cái khác kế thoát thân, cái này thông thiên cửu quan tuy huyền ảo, nhưng lúc ấy bố trí xuống này khảo nghiệm 9 trận lúc, cũng đã là Thái Thượng Đạo Thống sắp diệt thời điểm, lưu lại cửa ải cũng không nghiêm cẩn, đơn giản mà nói, mỗi một cửa đều có lỗ thủng có thể toàn, cái này thứ 8 đóng cũng giống như thế, lão phu cũng không cần phá này cuộc, chỉ cần tìm một người tới thay thế lão phu tại trong cục, lão phu liền có thể thoát ra cuộc, hoặc hướng thứ 9 đóng, hoặc trực tiếp ly khai địa phương quỷ quái này, tiêu giao thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ngẩn ngơ, cả giận nói. Ngươi đây không phải ăn gian sao? Hận Thiên lão tổ nói. Ngươi theo cửa thứ nhất đến vậy mà, lại có cái đó một cửa không phải ăn gian. Phương Hành nhất thời có chút nghẹn lời, trầm tư sau nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên con mắt có chút tỏa sáng, như là nghĩ tới điều gì, nói khẽ. Nếu như nói cái này đánh cờ trong cục chỉ cần lưu một người, đây chẳng phải là nói ta cũng có thể. Hận Thiên lão tổ cười cười, nói. Đúng vậy, như ngươi có bản lĩnh thoát ly lòng bàn tay của ta, cũng đại khái có thể đem ta ở tại chỗ này. Phương Hành con mắt sáng ngời, dẫn theo màu đen cự kiếm đứng lên. Hận Thiên lão tổ lại giống như nhìn thấy gì trời đại chê cười, im ắng phá lên cười. Lão phu tiến vào quy khư thời điểm, liền đã là độ tam kiếp tu vi, mà ngươi lại cũng chỉ là một cái cả kim đan cũng không phải tiểu quỷ, còn muốn cùng ta đấu pháp hay sao? Phương Hành lại không cười, lệch ra cái đầu nhìn về phía Hận Thiên lão tổ, nói. Ngươi ở nơi này ngây người mấy ngàn năm. Hận Thiên lão tổ chưa trả lời, có chút ít tò mò nhìn hắn. Phương Hành cúi đầu nghĩ đến, nói khẽ. Trong mấy ngàn năm thời gian, không ăn, cũng không uống, thậm chí cả linh khí cũng không có, chỉ có ngẫu nhiên đưa tới một đám tạo hóa lôi chỉ khí tức duy trì lấy sinh cơ. Nói cho ngươi cái sự tình a, mới vừa vào quy khư lúc ta đụng phải ngươi cũng không biết cái đó một đời chát gái, vốn nàng không phải là đối thủ của ta, đặt bình thường, ta một cái có thể bóp chết nàng, kết quả khi đó ta vừa mới đói bụng 2 năm, cầm đau xót chân nhũn ra, một thân bổn sự sử dụng không xuất ra đến, vậy mà cợt nhả bị nàng cầm xuống. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hận Thiên lão tổ, quỷ cười nói. Mà ngươi, thế nhưng mà đói bụng mấy ngàn năm a, chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.